Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 033 phòng tình báo hàng ngày thao tác. Kuroba Kaito tuy rằng mặt ngoài lẫm lẫm liệt liệt, kỳ thực nhưng là cái rất người cẩn thận. Một khi liên lụy đến có quan hệ siêu trộm kít vấn đề, càng sẽ dùng khiến loại này cẩn thận lũy thừa tăng gấp đôi tăng lên trên. Hắn dự định đang cùng Shirakawa Yu tiếp xúc trước, liền chọn dùng đủ loại thủ đoạn phương thức điều tra. Chỉ có ở nắm giữ đối phương phần lớn tình báo sau, mới sẽ chính diện tiếp xúc. Nói chung liền là phi thường vững vàng. Này không, nhìn thấy Shirakawa Yu ra ngoài lên xe sau, hắn mau mau cưỡi hắn đưa món ăn xe điện nhỏ, duy trì tương đối dài xa khoảng cách, không nhanh không chậm tùy tùng. Không thể không nói, hoàn mỹ ngụy trang, cùng cao siêu kỹ thuật theo dõi, thậm chí ngay cả ghế phụ Maya Tachibana đều không có phát hiện. Nàng còn một lòng chìm đắm ở Shirakawa Yu giao cho nàng công tác trong tài liệu đây. Rất nhanh, ngụy trang thành ở ngoài tặng người viên Kuroba Kaito. Theo Shirakawa Yu xe, một đường cùng đến rời xa phố xá sầm uất cái hẻm nhỏ đi. Cân nhắc đến ở trong môi trường này, ở ngoài tặng người viên trái lại có vẻ dễ thấy. Liền hắn tìm cái chỗ không có người, bàn tay đến trong quần áo nhẹ nhàng lôi kéo, cũng không biết là phát động cái gì cơ quan, hoàn thành phi thường khoa học một giây thay đổi quần áo. Ở ngoài đưa chạy bằng điện xe bị hắn vứt bỏ, hắn biến đổi dùng bước đi, từ tuổi trẻ ở ngoài đưa viên, trong nháy mắt cải trang biến thành một vị phổ thông người qua đường. Làm xong tất cả những thứ này, lần thứ hai đi tới cái hẻm nhỏ bên trong nhìn trộm thời điểm, Kuroba Kaito ở ngõ nhỏ nơi sâu xa nhìn thấy kỳ diệu cảnh tượng. Vừa quỳ xuống vừa móc tiền ra âu phục nam, cùng cười híp mắt lấy tiền người trẻ tuổi, cùng với đi theo ở người trẻ tuổi bên người, có thon dài tư thái cùng linh lung thân thể đường cong người phụ nữ trẻ tuổi. Đếm xong tiền, người trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái. Âu phục nam thấy này như chút được gánh nặng, đứng dậy, như là chạy nạn giống như, một làn khói liền chạy mất tam. Quy trình xem hiểu sao? Xem hiểu, ngày hôm nay thu về công tác, là có thể giao cho ngươi. Shirakawa Yu nói như vậy xong, chậm rãi xoay người sau. Maya Tachibana vô vị nói rằng, rất tẻ nhạt, đều không có tranh cãi. Nói cái gì đó? Người nên cảm tạ thành phố này hòa bình, chị ăn tốt đẹp, đem tiền bó thành một cái tiểu bó. Shirakawa Yu ở phía trên thông thạo làm ghi chú sau, thu vào túi sách, ngày hôm nay may mà là cùng ngươi đến, có thể yên tĩnh một hồi. Không phải vậy cùng hắc đạo đám tiểu tử kia đồng thời, mới là thật sẽ làm ầm ĩ một khắc không được an bình. Hừ, có ta ở ngươi yên tâm. Cái gì phần tử hắc đạo người ngoài nghề có thể không bằng ta? Chỉ cần không mang theo súng ống, ta một cái có thể áp chế 10 cái. Maya Tachibana vung vẩy tóc mái, hiếm thấy tự thổi sóng. Điều này làm cho Kuroba Kaito đăm chiêu. Từ mỏng manh vài câu đối thoại phân tích, hai người lẽ nào là làm dưới đất bang phái cái kia một bộ nhân vật? Khá lắm, tùy tiện theo dõi cái tác gia điều tra. Không nghĩ tới lén lút còn là một hắc đạo phần tử. Thói đời thay đổi a. Cho tới hiện tại, từ hai người công tác đến xem, hẳn là ở đòi nợ không có sai. Võ lực con đường tới cửa đòi nợ là rất dã man. Có thể nói cho cùng, vay tiền trả nợ là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không phải cái gì táng tận thiên lương việc xấu, vậy hắn cái này nhiệt tình thị dân Kuroba bạn học, cũng là chẳng muốn quản việc không đâu. Ngoài ra, còn có một chút rất đáng giá cân nhắc. Cái này cao gầy nữ tính xem ra, có vẻ như cùng đối phương quan hệ rất tốt dáng vẻ. Chính mình đúng hay không có thể lợi dụng điểm ấy, làm văn, sử dụng dịch dung thuật, tiến hành tiến thêm một bước tỉ mỉ điều tra đây. Ở hắn trốn ở góc tối, nóng lòng muốn thử suy nghĩ thời khắc. Đột nhiên, chỉ nghe hẻm nhỏ bên trong Shirakawa Yu âm thanh tăng cao. Quay về hắn ẩn náu phương hướng, nói câu, đi ra đi bằng hữu, vẫn núp trong bóng tối nhìn trộm, rất thú vị. ngoặc kép chấm than. Điều này làm cho Kuroba Kaito mồ hôi lạnh đều suýt chút nữa nhỏ xuống đến. Tâm thái nổ tung. Qua người này là cái gì sức quan sát à? Không thổi không đen. Chính mình có thể so với nhất lưu đặc công ẩn nấp năng lực. Đều có thể bị đối phương phát hiện. Đúng hay không có chút không quá khoa học. Chính đang xoắn suýt có muốn hay không hiện thân. Đánh một tay minh bài. Kuroba Kaito rất nhanh lại phát hiện. Hẻm nhỏ tình huống có biến cố mới. Nguyên lai, bị Shirakawa Yu phát hiện người. Căn bản không phải hắn. Này này, ta nói các ngươi, vừa tựa hồ là hướng về trong túi đựng không ít tiền a, núp trong bóng tối Kuroba Kaito định thần. Nhìn lại, có cái nhuộm lông vàng, vóc người rất là cường tráng tráng hán. Từ chính mình thị giác điểm mù đi ra, đứng ở một nam một nữ kia trước mặt, Kuroba Kaito thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy câu nói kia, cùng chính mình sẽ không có quan hệ gì. Cái kia không sao rồi. Lau mồ hôi lạnh. Sau đó hắn tiếp tục quan chiến ăn dưa. Ngươi là ai? Shirakawa Yu ngoẹo cổ hỏi. Tráng hán không có ý tốt cười nhạo. Phụ cận này một mảnh. Không quen biết bổn đại gia còn dám vơ vét người khác. Các ngươi cũng quá mức không biết trời cao đất rộng đi. Người nói chúng ta vơ vét. Maya Tachibana có chút đau đầu muốn giải thích. Có điều suy nghĩ một hồi. Cùng như vậy du côn chấp nhạt, có chút quá hạ giá. Liền nàng chỉ là yên lặng trừng tráng hán hai mắt, không tiếp tục nói nữa. Đúng là Shirakawa Yu, đầy hứng thú nhìn chằm chằm tráng hán đánh giá. Ánh mắt kia trừng trừng, phảng phất là ham chơi tiểu hài tử ở xem món đồ chơi giống như. Có lẽ là bị Shirakawa Yu nhìn ra một trận không thoải mái. Tráng hán bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp gào lên, các ngươi đây là phản ứng gì? Lại dám không đem phòng tình báo để ở trong mắt. Ta nhưng là trong truyền thuyết Tokyo tình báo thương nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, phòng tình báo thương nhân. Xác thực nghe được tráng hán ở khí thế hùng hổ như vậy tự xưng. Shirakawa Yu cùng Maya Tachibana sắc mặt quái lạ liếc mắt nhìn nhau. Muốn nói nghe đồn bên trong. Cùng tình báo có quan hệ đô thị truyền thuyết, có vẻ như chỉ có một nhà phòng tình báo, mà vị kia tình báo con buôn bản tôn, đúng dịp không khéo, liền ở ngay đây thu nợ đây. Khá lắm, hàng giả đặt này lợi dụng phòng tình báo tiếng tăm làm mưa làm gió, còn bắt nạt đến bản tôn trên đầu, liền thấy quá, này thật đúng là quá hỉ cảm giác. Maya Tachibana thở dài, nhìn phía tráng hán ánh mắt bên trong. Đã mang theo một chút thương hại. Quét mắt bên người Shirakawa Yu. Người sau nhưng là đàng hoàng trịnh trọng đối với tráng hán hỏi dò. Loại bệnh trạng này kéo dài bao lâu? Tráng hán ngoặc kép chấm hỏi. Mới vừa muốn nói chuyện, Shirakawa Yu liền lại hỏi tới. Bác sĩ nói thế nào? Bệnh gì? Ăn cái gì thuốc? Đợt trị liệu bao lâu? Ngoặc kép chấm. Tráng hán lúc này mới nghe được Shirakawa Yu là đang giễu cợt hắn. Có chút không quá thông minh. Tráng hán ngữ khí không quá hữu hảo uy hiếp. Thằng nhóc con, họa là từ miệng mà ra. Ta xem ngươi là không muốn sống. Còn không mau đem vừa nãy tiền đưa trước đến hiếu kính lão tử. Uy hiếp qua sau, con ngươi chuyển động, nhìn kỹ lẳng lặng đứng lặng ở đối diện Maya Tachibana. Tráng hán thậm chí phạm khởi sắc tâm. Mặt khác, cái kia tóc ngắn em gái sau đó theo ta đi chuyến khách sạn. Ha ha, ta muốn cùng ngươi. Bố rát, lời mới giảng đến một nửa. Tráng hán liền bị Maya Tachibana một cái đơn giản thô bạo quay về đá đánh trúng đầu. Đau kêu thành tiếng, chỉ là một đòn liền ngất đi. Cúi đầu nhìn mắt trợn trắng ngã xuống đất nam nhân. Maya Tachibana gắt một cái. Biểu hiện không thích lầm bầm. Trình độ như thế này tiểu lâu la. Người cũng có tâm tình nhường hắn ở trước mặt nhảy tới nhảy lui. Ngoặc kép. Thật làm cho người nổi nóng. Chặc. Phía ta bên này còn kế hoạch. Làm sao dọa dẫm một hồi sau đó mua manga tiền đây. Tiểu Tachibana ngươi trước tiên đem người đẩy ngã. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Không hề liếc mắt nhìn ngã xuống đất tráng hán một chút. cùng Maya Tachibana trước sau như một đối thoại rời đi. Một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Nói đến cũng là thú vị. Từ khi phòng tình báo tiếng tăm từ từ vang dội, vượt thăng trở thành đô thị truyền thuyết cấp bậc tồn tại sau đó, đều sẽ có một ít tẻ nhạt nhân sĩ đánh phòng tình báo cờ hiệu. Ở trong thành phố làm mưa làm gió, có thể từ bên trong thu được lợi ích đồng thời, nồi đen còn có thể toàn quăng cho chân chính phòng tình báo. Đối với Shirakawa Yu tới nói, cũng coi như là cái chờ xử lý vấn đề. Như là ngày hôm nay như vậy ngốc bê. Thành thật mà nói, hắn đã không phải lần đầu tiên thấy. Chỉ là, trước khi rời đi, Shirakawa Yu vô tình hay cố ý hướng một cái nào đó phương vị quét mắt. Vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, cái kia chính là Kaito ẩn náu nơi kín đáo. Cái nhìn này nhường Kaito không dám thở mạnh một cái. Chỉ lo hai người này phát hiện nhìn trộm hắn, đem hắn cũng bắt đi ra. Hồi tưởng lại cái kia gọi làm tiểu Tachibana tỉ tỉ, vừa một cước gọn gàng nhanh chóng quay về đá. Chỉ là nhìn tráng hán kia thảm trạng, Kaito liền cảm thấy đầu ong ong. Hắn có chút hoảng rồi. Có điều cũng may, Shirakawa Yu thật giống cũng không ý tưởng gì. Rất mau dẫn Maya Tachibana rời đi. Kuroba Kaito chờ đến hai người đi xa, mới dám ra đây hoạt động. Vừa đối thoại, nhường hắn thu được không ít bất ngờ tình báo. Shirakawa cùng tiểu Tachibana thân phận, nên không phải đơn giản hắc đạo phần tử, mà là dưới lòng đất đầu mục một loại tồn tại, thuộc về rất nguy hiểm một đám người. Nhưng dù cho như thế, Kaito vẫn không có ý muốn lui bước. Nếu như chỉ là cái khác, ngược lại cũng không cái gọi là. Nhưng này cái năm light novel tác giả, đem hắn thân phận thực sự đều dùng ở tiểu thuyết trong thiết lập. Chỉ cần nghĩ tới cái này, Kaito liền ngồi không yên. Thân phận của chính mình rất có thể đã bại lộ. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.